Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 278, siêu năng lực thời gian đình chỉ. Trần Kỳ đến Huy thành phố thời điểm liền được ám võng tổ chức muốn ở quốc nội kiếm bộn, sau đó rời đi tình báo. Đây là ta biết chính là cái kia ám võng. Trần Kỳ thật bất ngờ, kiếp trước ám võng không hổ là cái tổ chức này danh. Ở Hoa Hạ chìm chìm nổi nổi thời gian 4 năm mới bị tài quyết cục phá hủy. Tại nơi sau đó, thường cách một đoạn thời gian còn sẽ có người lấy ám võng tên cổ động gian khổ. Hoa Hạ ám võng cũng không phải linh khí sống lại phía trước. Internet trong truyền thuyết cái kia ám võng chỉ là vài tên siêu năng lực giả kéo bè kết phái thời điểm lựa chọn cái này nổi tiếng cao lại có nhất định lực uy hiếp tên mà thôi. Có thể ở tại bọn hắn thành lập cái tổ chức này thời điểm, bọn họ cũng không nghĩ tới ám võng có thể ở trong tay bọn họ phát triển đến là đủ ảnh hưởng mấy chục triệu người trình độ. Có thể đời này ám võng còn không có làm ra những cái này kinh động Hoa Hạ thậm chí là toàn thế giới sự tình phía trước, bọn họ thì có ly khai Hoa Hạ đi Tam Giác Vàng phát triển ý tưởng. Là bởi vì ta, vẫn là lịch sử bên trong, bọn họ vốn là từng có ý nghĩ như vậy. Trần Kỳ cũng không quá chắc chắn điểm này, nhưng hắn đại khái có thể phân tích ra được. Khả năng có nguyên nhân của ta bọn họ mới có ý nghĩ như vậy. Cũng có thể, bọn họ nguyên bản là có ý nghĩ như vậy, nhưng đang làm xong sự tình sau đó phát hiện. Nguyên bản lịch sử trong Hoa Hạ quan phương cũng không có đầy đủ lực lượng để giải quyết bọn họ, cho nên lựa chọn ở lại Hoa Hạ mà không phải là chạy trốn tới Tam Giác Vàng phát triển. Không ngoài hai cái này lý do, Trần Kỳ nở nụ cười lạnh. Hắn cũng sẽ không khiến cái này người đào tẩu. Chu Trân tại nguyên bản lịch sử bên trong chính là thành viên của cái tổ chức này một trong, nhưng Chu Trân cũng không phải ngay từ đầu liền gia nhập ám võng, mà Trần Kỳ trọng sinh sau đó hoàn toàn cải biến Chu Trân vận mệnh. Đời này Chu Trân đã không có khả năng lại gia nhập như vậy tổ chức phạm tội. Nàng trở thành đả kích loại này tổ chức phạm tội tài quyết viên, cải biến hết thảy người phạm tội vận mệnh. Ha ha, không phải là mọi người đều có tư cách bị cải biến vận mệnh, cũng không phải mọi người đều có cơ hội được cải biến vận mệnh, càng không phải là mọi người cũng có thể bị cải biến vận mệnh. Không nói toàn thế giới, chỉ nói Hoa Hạ trong phạm vi linh khí sống lại sau khi bắt đầu xuất hiện siêu năng lực giả người phạm tội liền cao tới một số hơn triệu. Trần Kỳ cũng không phải toàn trí toàn năng thánh nhân, làm sao có thể có cơ hội từng cái tìm được mọi người, dành cho bọn họ một loại khác lợi dụng siêu năng lực cải biến tự thân vận mạng cơ hội đâu. Vậy lấy đồ tể tên làm cho những cái này nguyên bản sẽ đi bên trên phạm tội con đường siêu năng lực giả không dám đi lên con đường kia a. Trần Kỳ để trong tay xuống tình báo, hướng về phía lão Lưu nói ra: tra được hoàng kim tồn trữ địa điểm sao? Lão Lưu hồi đáp: tra được. Huy thành phố hiện nay không có một địa phương tồn trữ 1.5 tấn hoàng kim, nhưng 2 ngày sau sẽ có một nhóm hoàng kim bị vận chuyển đến Huy thành phố sân bay. Trần Kỳ hỏi, nói cách khác, bọn họ biết ở phi trường hoặc là sân bay đi kho bạc trên đường động thủ. Lão Lưu gật đầu, nói ra, hiện nay đến xem là như thế này, vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, chúng ta cũng không có thông báo địa phương ngành tương quan, cũng không có thay tương quan nhân viên an ninh cùng hàng tuyến thượng hành khách. Trần Kỳ nói ra, đấy là đúng, chúng ta mặc dù có nội ứng, nhưng nội ứng cũng không rõ ràng ám võng lão đại rốt cuộc là từ nơi nào được tình báo. Nếu như đánh rắn động cỏ lời nói, muốn đem bọn họ một lưới bắt hết hầu như là chuyện không thể nào. Ám võng lão ngũ có mở ra truyền tống môn siêu năng lực. Nếu như là vây công bọn họ cứ điểm nói, rất khó ngay đầu tiên giải quyết hết Lão Ngũ. Không phải có thể giải quyết Lão Ngũ, dĩ nhiên là biết cho bọn hắn cơ hội đào tẩu. Nhưng nếu như là bọn hắn muốn cướp hoàng kim, hơn nữa còn là 1,5 tấn hoàng kim, cái kia Lão Ngũ tất nhiên sẽ tiêu hao hết một bộ phận lớn năng lượng, đem người đều truyền tống đi qua. Lúc này khởi xướng tiến công, Vạn Vô Nhất Thất tỷ lệ lớn hơn rất nhiều. Lão Lưu do dự một chút, hỏi, bộ ngài thật muốn một người hành động sao? Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, ta chỉ nói là, ta một người đi giải quyết bọn họ, nhưng bọn hắn có thể biết chạy trốn, sở lấy các ngươi cần ở tương quan vị trí bố phòng. Hơn nữa, siêu năng lực giả giữa chiến đấu rất dễ dàng xúc phạm tới người thường. Các ngươi cần phải tận hết sức cam đoan người bình thường an toàn. Lão Lưu ở tâm lý thở dài một hơi. Kỳ thực hắn rất rõ ràng vì sao Trần Kỳ muốn một người hành động. Ngoại trừ để tránh cho nhân viên tương quan thương vong bên ngoài. Nguyên nhân trọng yếu nhất nhưng thật ra là muốn một lần nữa bày ra thực lực. Đặc biệt sự tình cục trưởng đối với Trần Kỳ ngay lúc đó, đồ tể nói như vậy, không biết bao nhiều ý kiến, có thể kinh quá trường an đường hầm trong lòng phụ đạo sư thuật lại sau đó. Có người đối với Trần Kỳ sinh ra rất lớn ý kiến. Loại thời điểm này, Trần Kỳ thực lực càng mạnh, vị trí lại càng vững chắc, nhưng này dạng cũng sẽ sản sinh tệ hại chỗ. Bởi vì muốn làm đồ tể Trần Kỳ thực lực càng mạnh, có vài người liền càng ngày càng kiêng kỵ. 2 ngày thoáng một cái đã qua, Trần Kỳ cũng đi qua nội ứng được đến cuối cùng tình báo. Ám võng hành động địa điểm là ở Huy thành phố cơ tràng cao tốc một đoạn, mở ra nhát lượng Việt dã xa trong Trần Kỳ. Theo vận chuyển hoàng kim xe áp tải cùng hộ vệ trên xe cơ tràng cao tốc, cũng không tệ lắm, khoảng thời gian này không có gì xe. Trần Kỳ chú ý tới xung quanh chỉ có 6 chiếc xe theo. Những xe này bên trong còn có 2 chiếc là tài quyết bộ người. Lưu Ất cũng ở trong đó trên một chiếc xe. Hành xử một đoạn thời gian, đến một mảnh hai bên đường đi tương đối hoang vu khu vực lúc, Trần Kỳ đột nhiên nghe được 2 tiếng nổ mạnh. Thanh âm đến từ chính đường trước sau xa xa. Đây là ám võng nhân hủy diệt rồi này con đường duy nhất. Muốn ngăn cản trợ giúp, một người đột nhiên từ ven đường nhảy tới giữa đường, lấy xuống kính râm sau đó mang theo cười nhạt nhìn về phía đã cách hắn không xa xe áp tải. Hai nói hồng quang đột nhiên từ hai mắt của hắn bên trong thoát ra. Chính xác mệnh trung xe áp tải 2 cái bánh trước. Phanh. Xe áp 2 cái xăm lốp xe lên tiếng trả lời mà bảo. Xe cộ trong nháy mắt mất đi sự khống chế vài cái lắc lư sau đó. Trực tiếp rót vào hàng rào ven đường bên trên. 2 chiếc hộ vệ xe vội vàng phanh lại. Trong xe nhân viên an ninh đều có chút không biết làm sao, nhưng vẫn là theo bản năng xuống xe móc súng. Lưu Ất, dẫn bọn hắn đi. Trần Kỳ một cước đem chân ga đã dẫm vào cuối cùng, bay thẳng đến cái kia trong tay cầm kính mác nam tử đụng tới. Lưu Ất chỗ ở trên xe chỉ có 1 tài quyết viên lái xe. Xe cộ khoảng cách cũng không có vượt lên trước 500 mét. Cho nên ở nhận được mệnh lệnh sau đó trực tiếp phát động chính mình siêu năng lực. Trước một bước đến rồi xe phòng điều khiển. Bắt lại thụ thương ngất áp giải viên liền trở về trên xe của chính mình. Vì để tránh cho nhiều hơn giải thích, Lưu Ất còn dẫn theo hiệu quả nhanh súng thuốc mê, vốn chuẩn bị trực tiếp công kích nhân viên an ninh kính dâm nam. Chú ý tới nhất lượng Việt dã xa lấy tốc độ cực cao xông về phía mình lúc. Sắc mặt trong nháy mắt thay đổi cực vi khó coi. Cái này cùng lão đại nói không giống với a. Nếu như chỉ có trên 2 chiếc xe nhân viên an ninh, kính dâm nam không sợ chút nào. Hắn có thể đủ tại nơi chút nhân viên an ninh xuống xe móc súng nhắm vào phía trước, dùng chính mình siêu năng lực giải quyết hết đối phương. Nhưng bây giờ nếu như hắn muốn công kích 2 chiếc xe kia, tất nhiên sẽ bị cái kia chiếc xe Việt dã đụng chết. Làm sao bây giờ? Trong đầu nhanh chóng hiện lên vài cái niệm tưởng sau đó. Kính dâm nam trực tiếp chạy về phía con đường vòng bảo hộ bên ngoài. Ở trong quá trình chạy trốn, còn nhân cơ hội nhìn Trần Kỳ Việt dã xa liếc mắt. Phát ra hai nói hồng quang, nhiệt ánh mắt, laser ánh mắt. Trần Kỳ không phải quá chắc chắn kính dâm nam đến cùng ủng có nhiều siêu năng lực. Nhưng tương tự vài loại siêu năng lực hiệu quả kỳ thực khác biệt không lớn. Thu chân, eo dùng sức, Trần Kỳ trực tiếp từ đã mở ra cửa sổ ở mái nhà bên trong vọt ra ngoài. Phanh, một tiếng trầm đục, động cơ bị đánh xuyên Việt dã xa mất đi động lực. Bánh lái không người trưởng khống dưới tình huống. Thân xe quán tính làm cho cả chiếc xe sườn chợt sau đó trực tiếp ngã lật. Người trên không trung, Trần Kỳ liền thấy kính dâm nam chạy trốn phương hướng. Xuất hiện một cái cao 2 mét, rộng 3 mét cánh cửa ánh sáng. Phía sau cửa là một đám biểu tình khác nhau người. Bọn họ chỗ ở vị trí dường như cũng là hoang bên trong. Một cái lắc mình, Trần Kỳ xuất hiện ở đã lật xe xe áp tải phía sau. Đúng lúc là cánh cửa kia ánh mắt bên ngoài. Kính dâm nam lúc này cũng chạy tới vòng bảo hộ bên ngoài. Hắn cũng không có chú ý tới hắn công kích cái kia chiếc trong xe Việt dã có người nhảy ra ngoài. Hơn nữa ở hắn nhận thức bên trong, cũng không cho là cái kia chiếc trong xe Việt dã nhân là siêu năng lực giả. Là, đồ tể, hắn chỉ là cho rằng cái kia chiếc xe Việt dã cũng là áp giải người của công ty. Hoặc là hoàng kim sở hữu giả an bài người. Cho nên hắn chưa kịp nhắc nhở những người khác. Những người khác tự nhiên cũng không biết xuất hiện bất ngờ trong bất ngờ. Hơn 20 nhân ngư quán mà ra, một bộ phận xông về cái kia hai chiếc hộ tống xe. Một bộ phận xông về vài bởi vì biến cố mà dừng lại xe. Bọn họ phải giải quyết rơi mọi người. Sau đó sẽ mang theo xe áp tải ly khai. Lão ngũ mới tràn ngập năng lượng. Hơn nữa vừa rồi bọn họ truyền tống khoảng cách cũng không tính xa. Cho nên tiêu hao không tính lớn. Ngươi cũng đi à? Ta hiện tại cũng không cần được bảo hộ. Lão ngũ nghĩ tới 1,5 tấn hoàng kim liền vẻ mặt hưng phấn. Đối với cùng với chính mình bên cạnh hai cái phụ trách bảo vệ mình siêu năng lực giả nói ra. Sớm một chút giải quyết bọn họ sớm một chút rút lui. Bên cạnh hắn một cái siêu năng lực giả lúc này xông về xe áp tải vị trí. Mà một người khác lại bất vi sở động. Nói ra, lão đại nói, an toàn của ngài tối trọng yếu. Lão ngũ hài lòng nở nụ cười. Có thể hắn không có chú ý tới. Cái này không đi nhân nhãn thần trong hoảng loạn. Cũng chính là vào lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến vài tiếng kinh hô. Cái này hai chiếc người bên trong xe đâu? Bên này trong xe cũng không có ai. Lão ngũ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi khó coi. Không có gì do dự trực tiếp bắt đầu chế tạo truyền tống môn. Mà dẫn người vọt tới trước mặt lão đại. Cũng quyết định nhanh chóng chạy về phía lão ngũ. Cũng chính là vào lúc này. Ám võng lão đại chứng kiến một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở lão ngũ phía sau. Đó là. Thấy rõ ràng người kia dáng vẻ lúc, lão đại không chút do dự xoay người chạy, bởi vì ánh mắt của hắn phi thường tốt, hắn đã nhận ra cái kia xuất hiện ở lão ngũ phía sau. Mà đã ở chế tạo truyền tống môn lão ngũ không hề phát giác người là ai vậy kia. Đồ tể làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nội tâm cực kỳ hoảng sợ lão đại, không chút do dự bạo phát chính mình siêu năng lực. Thời gian đình chỉ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.